Lúc đó vì sao lại thoát đi, chẳng lẽ nàng là cố ý chơi đùa ta hay là nói. Ánh mắt chợt lóe lên, có lẽ Ô Dương Phong cảm nhận được cái gì đó, quát chư vị, mọi người không cần lo lắng, chắc chắn là nàng sử dụng phương pháp gì đó cưỡng chế tăng thực lực lên, chúng ta chỉ cần kéo nàng nửa khắc thời gian, lực lượng của nàng nhất định sẽ thụt lùi lại. Dạ Nhược Ly quét mắt nhìn Ô Dương Phong, nàng không thể không thừa nhận Ô Dương Phong cũng không phải là một người không có đầu óc như trong tưởng tượng của nàng. Ít nhất ông ta biết mình cưỡng chế tăng lên chiến lực, hơn nữa thời gian có hạn. Không sai, sau khi nàng tăng lên, Linh Đồng từng báo cho nàng biết thời gian của nàng chỉ có nửa canh giờ, cũng tức là trong vòng nửa canh giờ phải mở ra một con đường máu, nếu không chỉ có thể chờ chết. Yêu nghiệt. Thân hình Dạ Nhược Ly chợt lóe lên, lưng đối lưng với Cung Vô Y, thần sắc ngưng trọng nhìn kẻ địch cuồn cuộn không dứt. Sợ rằng cũng không ai chú ý tới, từ đầu đến cuối trận chiến này đều bị hai người nhìn ở trong mắt. Nhị sư huynh, lần này chúng ta lại thua đại sư huynh một bậc. Rừng cây rậm rạp che lại bóng dáng của hai người, chỉ thấy khóe môi của mỹ phụ trong đó khẽ mỉm cười, mắt đẹp ngưng mắt nhìn nữ tử chiến đấu đẫm máu phía trước, trong mắt xẹt qua một chút tán thưởng. Chủ nhân của Thanh Minh Phủ lệ thuộc vào Thanh Minh Phủ là điều không thể tránh khỏi, không có bất kỳ người nào có thể thoát khỏi, chẳng qua quả thật nàng là người thoát khỏi phần lệ thuộc này sớm nhất, phần tâm trí này, cho dù là hỏa thần đều không thể so sánh, ta tin tưởng sau này nàng nhất định sẽ vượt qua hỏa thần. Ngũ Huyền lão nhân chắp hai tay sau lưng cười thản nhiên, ánh mắt sâu xa thâm thúy, lần này nàng đạt được kỳ ngộ sớm, đồng dạng cũng là đạt được cơ hội thoát thai hoán cốt sớm nhất, có lẽ nữ tử này sẽ trở thành tồn tại trí cao vô thượng. Tồn tại trí cao vô thượng. Mỹ phụ hơi ngẩn ra, trên dung nhan mỹ lệ thoáng qua vẻ khiếp sợ. Bà chỉ cho là nữ tử này sẽ vượt qua hỏa thần. Lại không nghĩ tới có thể trở thành tồn tại đó, đó là cố gắng cả đời của hỏa thần năm đó, cũng chưa từng đạt tới mức độ đó. Chẳng lẽ, nữ tử này thật có thể giành được địa vị siêu nhiên này sao? Dưới bầu trời đen tối, trận sát phạt này chưa từng dừng lại, ngược lại càng ngày càng kịch liệt. Máu tươi chảy xuôi vào các khe rãnh, mùi máu tươi nhàn nhạt tràn ngập cả vùng trời. Khiến người ta muốn làm việc ác, mặc dù hai người tiêu diệt được rất nhiều kẻ địch, lại vẫn có rất nhiều người liều mạng vọt tới như cũ. U Dương Chi nặc núp ở chỗ sau cùng trong đám người, trên khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy kinh ngạc, nàng ta che miệng lại, không để cho mình phát ra tiếng nói. Vì sao nữ tử này lại cường hãn như thế, nàng chỉ là một thần tướng đỉnh phong, lại có thể phát huy ra sức chiến đấu giết thần hoàng cấp thấp trong nháy mắt, nàng vẫn còn là người sao, rõ ràng chính là một biến thái. Nghĩ đến đã từng đối địch, U Dương Chi mặt nhìn không được run rẩy, trên mặt hàm chứa khủng hoảng không hề che giấu chút nào. Nhất định phải giết nàng, nếu như không giết nàng, nữ tử này nhất định sẽ áp dụng trả thù điên cuồng, chỉ có nàng chết đi tất cả mới có thể khôi phục lại yên ổn. Hơn nữa, rõ ràng là dáng dấp nàng xấu như vậy, vì sao lại có được phu quân tuấn mỹ cường đại như thế chứ, nàng dựa vào cái gì chứ, loại nữ nhân này là không xứng đáng nhận được tình yêu của bất kỳ người nào. Mặc dù tâm tư U Dương Chi nặc luôn dừng ở trên người Liễu Vân Phong, không thừa nhận cũng không được, Liễu Vân Phong là xa xa không thể so sánh với Mỹ Nam Hồng Y, quả thật chính là khác nhau một trời một vực. Lúc này, hai người Dạ Nhược Ly và Cung Vô Y, khắp người đều là đầm đìa máu tươi, chẳng qua không biết máu tươi này là đến từ trên người bọn họ, hay là bị kẻ địch bắn vào. Dần dần, Dạ Nhược Ly bắt đầu có chút lực bất tòng tâm. Nàng có thể giết thần hoàng cấp thấp trong nháy mắt, nhưng ở chỗ này, thần hoàng cấp thấp cũng không phải mạnh nhất, vô luận là thần hoàng trung cấp, hay là thần hoàng cao cấp, cũng vài chục người. Thiên Lạc Bình Nguyên quả thật không phải là Lạc Nguyệt Quốc có thể so sánh, dù là triệu tập toàn bộ thần hoàng Lạc Nguyệt Quốc, cũng không bằng một phần năm nơi này, khó trách thật lâu rồi mà Lạc Nguyệt quốc không có cách nào chiếm lấy Thiên Lạc Bình Nguyên. Phúc suy. Dạ Nhược Ly ngăn trở thanh kiếm chém ở trước mặt, nhưng không chú ý đến quả đấm bay đến từ bên cạnh, một quyền hung hăng đánh vào lồng ngực của nàng, nàng lập tức phun ra một ngụm máu tươi, vẻ mặt thoáng chốc tái nhợt. Tiểu Dạ Nhi tâm cung vô ý đau đớn, đỡ lấy thân thể của nàng, trường mâu trong tay đâm vào lồng ngực người vừa đánh tới, chợt rút ra, cắn răng nói, chúng ta đi. Mặc dù hắn muốn bảo vệ nàng, thế nhưng hắn hiểu, Dạ Nhược Ly muốn không phải là sự bảo vệ của hắn, mà là cùng hắn sóng vai kháng địch, nhưng khi nhìn đến nàng bị thương, hắn liền có một cơn lửa giận hủy thiên diệt địa. Đám người có mặt ở đây, hắn đều nhớ kỹ, chờ hắn rời khỏi Ngũ Huyền Sơn chính là lúc bọn họ phải trả giá thật lớn. Lúc đó, cho dù là tàn sát cả Thiên Lạc Bình Nguyên, hắn cũng phải giết chết đám người này, không chừa lại một tên nào. Mau, mau chặn bọn họ lại. U Dương Phong đột nhiên cả kinh, vội vàng quát lên. Hai người này đều cực kỳ khủng bố, tuyệt không thể để cho bọn họ rời đi, nếu không U Dương gia khó có thể tránh được sự tru diệt của bọn họ. Hai người ra sức mở một đường máu, lao ra vòng vây của đám người đó. Cung vô y ôm lấy eo của Dạ Nhược Ly, thân hình chợt lóe lên liền đã đến chỗ cách xa vài trăm mét. Chẳng qua phía sau đều là thần hoàng cường giả theo sát không buông, cũng không bị cung vô y bỏ rơi quá xa. Không biết chạy bao lâu, phía trước chợt hiện ra một vách núi chiếu vào trong mắt, cung vô y đột nhiên dừng bước lại, trong mắt phượng hẹp dài mang theo một mảnh thâm trầm. Phía dưới vách núi vạn trượng là hắc vụ nồng nặc, một chiếc lá chậm rãi rơi xuống, nhưng khi chiếc lá rơi xuống dưới vách núi, thế nhưng lại rơi xuống với khí thế sét đánh, tức thì bị hắc vụ cắn nuốt hầu như không còn. Ha ha, lần này để ta xem các ngươi chạy trốn chỗ nào. U Dương Phong ngửa đầu cười to hai tiếng, khóe miệng câu lên đầy khinh thường. Thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa càng muốn xông, các ngươi biết đây là địa phương nào không? Ha ha, ở trên vách núi đó là không thể phi hành, mà nếu như bị hắc vụ chạm vào, các ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hất cái cằm lên, vẻ mặt của U Dương Phong lúc này tràn đầy âm hiểm, cho nên các ngươi vẫn là ngoan ngoãn giao thần khí cho chúng ta, có lẽ không cần phải chết thống khổ như vậy. Dạ Nhược Ly chậm rãi xoay người, ngưng mắt nhìn đám người đuổi theo, khóe miệng câu lên một nụ cười lạnh yêu nghiệt, chàng sợ chết sao? Chết! Cung vô y chợt cười, nụ cười của hắn tuyệt thế động lòng người, giống như yêu nghiệt tràn đầy mị hoặc. Có thể làm cho ta sợ, cho tới bây giờ chỉ có một chuyện, đó chính là mất đi nàng. Trừ chuyện này ra, ta thật sự không nghĩ ra trên đời này còn có chuyện gì có thể để cho ta sợ. Yêu nghiệt, khẽ quay đầu sang, trên mặt Dạ Nhược Ly nở nụ cười nhu hòa, trong hai tròng mắt đen thâm thúy giống như đêm tối vô tận kia dần hiện ra một tia kiên quyết, nếu như có thể chết cùng một chỗ với chàng, đời này của Dạ Nhược Ly ta không hối tiếc. Dứt lời, hai người nhìn nhau một cái, một cỗ ăn ý tự nhiên sinh ra. Dưới cái nhìn chằm chằm của mọi người, hai người cũng không chọn giao thần khí ra. Mà là tung người nhảy xuống vách núi vạn trượng này cái. Gì? U Dương Phong đột nhiên cả kinh, không nghĩ tới bọn họ sẽ làm quyết liệt như vậy. Nhảy xuống vách núi, bọn họ tuyệt không có khả năng sống sót, nghĩ đến tất cả thần khí cũng chôn vùi theo bọn họ, sắc mặt của mọi người rất khó coi. Bỏ ra một cái giá lớn như thế, mất đi nhiều cao thủ như vậy, kết quả cuối cùng lại là không có gì cả. Đó không phải là Thiên Lạc Vương ra sao? Bên cạnh hắn hẳn là Thiên Lạc Vương phi, mặc dù dung mạo không giống, nhưng rất có thể là nàng dùng dịch dung đan, dù sao Thiên Lạc Vương phi chính là một luyện đan sư. Trong bụi cỏ phía sau đám người, một bóng người lén la lén lút vụng trộm nhìn một màn này. Hơn nữa, những người này là khiến Vương gia và Vương phi giao ra thần khí không được. Ta phải bẩm báo chuyện này cho Tôn Ngô trưởng lão, nói không chừng ở trong vương phủ còn có thần khí, vương gia và vương phi vừa chết, chẳng phải tất cả đồ vật gì đó trong vương phủ đều thuộc về Tôn gia chúng ta sao? ánh mắt chợt lóe lên, bóng dáng lén la lén lút kia thừa dịp mọi người không chú ý quay người rời đi. Chủ nhân, chủ công, hai ngài không có sao chứ? Dưới bầu trời màu xám cho, nam đồng chớp chớp đôi mắt to trong veo như nước, vẻ mặt ngây thơ ngắm nhìn một đôi nam nữ trước mắt này. Ta không sao, Dạ Nhược Ly lắc đầu một cái, ánh mắt nhìn khắp bốn phía, khóe môi hơi câu lên, quả nhiên là như vậy, nơi này đã không còn là cấm địa, cho nên Thanh Minh Phủ mới có thể sử dụng. Bất quá, nhớ tới tình cảnh vừa nãy, tâm Dạ Nhược Ly vẫn có chút kinh sợ. Nếu như phán đoán sai lầm, hoặc là chậm một giây, sợ rằng nàng và cung vô y đều sẽ bị hắc vụ cắn nuốt, nhưng cuối cùng nàng vẫn là đánh cuộc thắng. Yêu nghiệt, ta muốn biết bên dưới vách núi này rốt cuộc là vật gì, chúng ta đi xem một chút đi. Được. Khóe môi cung vô y cong lên khẽ cười, tựa hồ như vô luận nàng nói cái gì, hắn đều sẽ không cự tuyệt. Rời khỏi Thanh Minh Phủ, đập vào mi mắt là một hang động, ở trong động này chỉ để một cái ao nước, trong ao nước dập dờn chất lỏng màu trắng sữa tràn ra mùi vị thơm ngát mê người. Ngũ Huyền Thánh Trì, chẳng lẽ đây chính là Ngũ Huyền Thánh Trì? Dạ Nhược Ly đột nhiên cả kinh, không ngờ tới Ngũ Huyền Thánh Trì sẽ ở loại địa phương này, xem ra thật đúng là đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu. Hết thảy đều phải cảm tạ những người đã đuổi giết bọn họ kia. Yêu nghiệt, nếu tìm được vùng địa phương này, chúng ta bế quan ở nơi này đi. Hơn nữa, không chờ hắc vụ trên đỉnh tản đi, bọn họ cũng không cách nào rời đi, cho dù ở dưới sự bảo vệ của Thanh Minh Phủ, hắc vụ không thương tổn được bọn họ, chẳng qua Thanh Minh Phủ không thể bay ra vùng hắc vụ này. Vì vậy, bọn họ chỉ có thể chờ đợi một ngày hắc vụ tản ra. Thời gian như nước, năm tháng như thoi đưa. Thời gian tu luyện vĩnh viễn không ngừng, nửa năm liền trôi qua chỉ trong nháy mắt. Trong nửa năm này, Thiên Lạc Thành xảy ra một tai nạn trọng đại. Nghe nói Vương gia và Vương phi ngã xuống ở Ngũ Huyền Sơn, sau khi Tôn gia về đến gia tộc, liền muốn yêu cầu Thiên Lạc Vương Phủ phải chấp nhận, vậy mà tất cả người Thiên Lạc Vương Phủ đều không nguyện ý, dưới cơn nóng giận Tôn gia liền muốn diệt trừ Thiên Lạc Vương Phủ. Đúng lúc này Trình Thiên Nhiên thành công đột phá tới trung cấp, dù là đối mặt với hai thần hoàng cường giả cũng chỉ là hơi rơi xuống hạ phong. Cho dù thượng quan gia rất là nghi hoặc, vì sao Tôn gia lại khẳng định cung vô y và Dạ Nhược Ly đã chết. Nhưng ông ta lại không tham gia vào cuộc chiến này, cũng không giúp đỡ Tôn gia, chỉ là giữ vững thái độ bàng quan. Nói cho đúng là, ngồi thu ngư ông thủ lợi, chờ đối phương liều mạng ngươi chết ta sống, lại sau đó tiêu diệt hai thế lực, để cho thượng quan gia từ đó về sau thành một nhà độc đại tại Thiên Lạc Thành. Lúc này, dưới bầu trời sau giữa trưa, Trình Thiên Nhiên đứng thẳng giữa hư không. Sắc mặt lạnh nhạt nhìn chăm chú vào hai lão già trước mặt. Mặc dù vẻ mặt lão không đổi, nhưng trong lòng lại nóng nảy. Mấy tháng trước, lão phái người đưa tin về Lạc Nguyệt Quốc, để cho Mạc Tử Hề phái người tới đây tương trợ, vì sao đến bây giờ cũng không có phản ứng gì. Đương nhiên Trịnh Thiên Nhiên không biết, người lão phái đi đưa tin, sớm đã bị người Tôn gia chặn đường giết sạch. Trình Thiên Nhiên, ngươi có cảm nhận được không? Ha ha, ngay ngày hôm qua, lão phu đã đột phá tới thần hoàng trung cấp, như vậy, Tôn gia ta đã có hai thần hoàng trung cấp, ngươi cho là, ngươi còn có phần thắng sao? Lão giả bạch y ngửa đầu cười to, trên mặt hàm chứa xếu cợt, nghiễm nhiên không để cái tên Trình Thiên Nhiên cùng cấp bậc với lão vào mắt. Trong lòng Trình Thiên Nhiên âm thầm kêu khổ, lão vốn cũng đã ứng đối cố hết sức. Hiện giờ có hai thần hoàng trung cấp, chỉ dựa vào lão, người mới vào trung cấp có thể đối kháng sao? Ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn bỏ vũ khí đầu hàng, thoát khỏi da thịt phải chịu khổ. Lão giả cao ngạo hất cái cằm lên, cười lạnh một tiếng, tốt bụng khuyên. Ngươi không cần nhiều lời, Trình Thiên Nhiên vươn bàn tay ra, ngăn lại lời lão giả bạch y nói. Trước khi Nhược Ly đại sư chưa về, chúng ta quyết sẽ không giao Thiên Lạc Vương Phủ cho ngươi. Ha ha, ngươi thật sự cho rằng bọn họ có thể trở về sao? Khóe môi hơi cong lên, Lão giả Bạch Y khinh thường cười một tiếng, bọn họ đã chết, cũng không về được nữa, tộc nhân Tôn gia chúng ta chính là tận mắt nhìn thấy bọn họ vùi thân, ngươi cho rằng bọn họ còn có thể trở về sao? Lập tức, vẻ mặt mọi người Thiên Lạc Vương phủ đồng thời thay đổi. Nửa năm qua, bọn họ kiên trì vô cùng khổ sở, nhưng lại vì tin tưởng và ngưỡng mộ Dạ Nhược Ly nên vẫn luôn kiên trì như cũ. Hiện giờ, lão giả Bạch Y lại nói nàng đã chết, làm sao mọi người có thể chịu đựng được. Ngươi nói bậy, thân thể mềm mại của Hồng Lam không ngừng run rẩy, hai mắt đỏ bừng, hung hăng trừng mắt nhìn lão giả Bạch Y, giận dữ hét, Nhược Ly sẽ không chết, sao nàng có thể chết chứ, cường đại như nàng, mặc kệ có khó khăn gì cũng có thể hóa giải, nàng nhất định sẽ còn sống trở về. Lam Nhi! Hồng Lạc Thiên đau lòng kéo Hồng Lam thở dài một hơi, trong mắt của ông cũng hiện ra vẻ bi thương. Câm mồm, Trình Thiên Nhiên quát lạnh một tiếng, hai trưởng đồng thời dùng sức đột nhiên đánh về phía lão giả Bạch Y. Lão giả Bạch Y không ngờ tới lão sẽ ra tay trước, cười to hai tiếng liền đi lên nghênh đón. Ngay tại lúc đó, một vị lão giả hắc bào khác cũng ra tay, một trước một sau giáp công Trình Thiên Nhiên. Mọi người đều không nhìn được mắng hai người vô sỉ, thế nhưng lại là hai người vây công một người. Nhưng thần hoàng cường giả chiến đấu, những người như bọn họ không thể nào chen vào. Quả đấm của lão giả hắc bào đánh vào trên lưng Trình Thiên Nhiên, thân thể của lão như mũi tên rời cung, hung hăng bị quăng ra ngoài, ngã xuống đất, phun ra một ngụm máu tươi, gương mặt già nua kia thoáng chốc tái nhợt vô sắc. Khẽ ngẩng đầu lên, Trình Thiên Nhiên nhìn hai lão giả, trong mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Chẳng lẽ trời thật muốn lão vong? Hai người các ngươi khi dễ một người, thế nào lại không biết xấu hổ chứ, kế tiếp, liền để ta tới đối phó các ngươi. Bỗng nhiên tại chỗ bầu trời không xa truyền đến một giọng nói dịu dàng êm tai. Giọng nói này là ưu mỹ như thế, để cho mọi người không nhìn được động lòng. Lúc mọi người theo tiếng nhìn lại, hai đạo lam quang xẹt qua phía chân trời, trực tiếp xuyên qua lồng ngực của hai lão giả. Phúc suy. Hai tiếng vang trầm đục lọt vào tai rất rõ ràng, lúc tất cả mọi người nhìn lại, liền thấy trên ngực hai lão giả chảy ra hai dòng máu tươi, bọn họ đều hoảng sợ trợn to hai mắt, hiển nhiên là đến chết cũng không thể nhắm mắt. Chết! Còn là giết trong nháy mắt, điều này sao có thể? Mọi người đều sững sờ, như thế này bọn họ mới có thể nhìn thấy một bóng dáng màu lam trên bầu trời. Nữ tử đứng đón gió, tóc lam khinh vũ, một bộ lam sam bao quanh thân thể linh lung có lồi có lõm của nàng, trong hai con ngươi màu lam kia hàm chứa khí tức dịu dàng như nước. Dù rằng nàng không tuyệt thế khuyên thành như vương phi, cũng không cuồng ngạo tự tin như vương phi, nhưng lại mang cho người ta một cảm giác hoàn toàn bất đồng, trong nụ cười ôn nhu có một loại cảm giác như tắm gió xuân. Lam sam xẹt qua phía chân trời, nữ tử hạ xuống trước mặt Trình Thiên Nhiên, hỏi, ta tới đây là hỏi các ngươi một chuyện, có phải vương phi của các ngươi tên là Dạ Nhược Ly đúng không? Trình Thiên Nhiên hơi ngẩn ra, chợt hoàn hồn, giờ mới hiểu được, nữ tử trước mắt đến đây là vì Nhược Ly đại sư. Đúng vậy, không biết cô nương là... Nữ tử Lam Y lấy ra một tờ giấy từ trong vạt áo, dùng sức vung lên, mở ra trước mặt Trình Thiên Nhiên, giới chỉ vẽ ở bên trong có từng xuất hiện trên người vương phi các ngươi không? Trình Thiên Nhiên liếc mắt nhìn bức họa, lập tức cả kinh, bởi vì thứ vẽ ở bên trong chính là huyền linh giới chỉ mà Dạ Nhược Ly có. Đây quả thật là giới chỉ mà vương phi ta có. Thật sự là nàng. Tâm run lên bần bật, trong đôi mắt màu lam của nữ tử hiện lên một tia kích động. Nàng vốn chỉ là ôm thái độ thử một lần, dù sao phong vực có quá nhiều người cùng tên, ai có thể nghĩ tới, nàng quả thật ở chỗ này. Áp chế kích động trong nội tâm, nữ tử Lam Y lộ ra một nụ cười, nếu như nàng trở lại. Làm phiền ngươi nói cho nàng biết một câu, đã từng là đồng bạn của nàng, chờ nàng ở Kỳ Lân bộ tộc. Nói xong lời này, nữ tử Lam Y nhẹ nhàng xoay người lại, trong chớp mắt liền biến mất ở dưới bầu trời sau giữa trưa. Kỳ Lân bộ tộc.

Ông ta thoáng nhìn qua hai người đang chậm rãi bước đến dưới ánh mặt trời, nhẹ nhàng để ly trà trong tay xuống, nhàn nhạt cười nói vương gia và vương phi thật đúng là để cho lão phu đợi lâu. Mặc dù những tin đồn về vương phủ trong khoảng thời gian này thượng quan lạc cũng không có ra vẻ ta đây theo ý hắn, mặc dù vương phủ có hai thần hoàng, vẫn chỉ có thể giữ vững trạng thái cân bằng với thượng quan gia như cũ. Muốn đánh vỡ phần cân bằng này, lại cũng không phải là rất dễ dàng. Chẳng qua là, lúc thượng quan lạc nhìn tới bốn bóng dáng sau lưng Dạ Nhược Ly sắp, không khỏi giật mình, lấy thực lực thần hoàng cường giả của ông ta, dĩ nhiên nhìn ra bốn người này không tầm thường. Chủ nhân, đây cũng là người đứng đầu một trong những thế lực tại Thiên Lạc Thành thượng quan gia tộc sao? Thanh Long chớp chớp hai tròng mắt sáng ngời trên dung nhan trẻ con treo lên nụ cười khả ái, chắc hẳn vị này chính là thần hoàng cường giả thượng quan gia tộc, ta thấy cũng chả có gì đặc biệt, còn dám tự cao tự đại với chủ nhân ta, có cần ta đi giáo huấn ông ta một trận không? Nói tới đây trên mặt Thanh Long lộ vẻ muốn thử một chút. Sắc mặt thượng quan tình khẽ biến đổi, phụ thân của mình chính là một thần hoàng cường giả, thoạt nhìn thiếu niên này chỉ có 12-13 tuổi, lại dám thả miệng nói lời ngông cuồng. Vậy mà, thượng quan lạc lại có thể cảm nhận được, trong thân thể nhỏ gầy này cất giấu lực lượng cường đại. Cút ngay cho lão tử! Chu Tước hung hăng trợn mắt nhìn Thanh Long, một đầu tóc đỏ có vẻ khoa trương như thế. Lão già này là con mồi của lão tử, tiểu thanh xà ngươi vẫn là ngoan ngoãn ở một bên đi. Tiểu thanh xà. Thanh Long tức đến mức cả người run rẩy, đều do số nha đầu gia nhi kia, nếu không phải nàng thường gọi hắn là tiểu thanh xà, làm sao những người còn lại sửa cách gọi chứ? Bất quá, gần đây gia nhi luôn la hét muốn rời khỏi Thanh Minh Phủ. Nhưng chủ nhân lại ra lệnh cho nàng. Không đạt tới cấp bậc thần tướng, không cho rời khỏi Thanh Minh Phủ. Chủ nhân. Thanh Long chớp chớp hai mắt chuyển đổi thành bộ dáng cả người lẫn vật đáng thương vô hại, trong đôi mắt to tròn trong suốt hàm chứa một tầng hơi nước. Chu Tước hắn khi dễ nhân ra, chủ nhân người phải báo thù cho nhân ra. Thanh Long Chu Tước giận dữ hét lớn một tiếng. Nghiến răng nghiến lời nói lão tử khi dễ ngươi hả? Ngươi ít ngậm máu phun người đi. Khẽ bĩu môi, vẻ mặt Thanh Long càng phát ra uất ức, bộ dáng giống như là bị khi dễ. Đủ rồi. Tiếng nói lạnh lùng chậm rãi truyền qua, Bạch Hổ quét mắt nhìn hai người, trong tròng mắt màu hổ phách thoáng qua một tia uy nghiêm. Hai người các ngươi ít thêm phiền cho chủ nhân đi. Nghe vậy Thanh Long lập tức im lặng, vậy mà Chu Tước vẫn còn có chút không phục. Thế nhưng vào lúc này còn có chuyện quan trọng hơn chuyện giữa hắn và Thanh Long chỉ có thể tính toán sau đó. Mà từ đầu đến cuối, Huyền Vũ đều duy trì trầm mặc, cho tới nay hình như hắn đều rất ít nói chuyện, mặc dù thực lực rất mạnh, nhưng lại là một người tầm thường nhất. Khụ khụ, ho khan hai tiếng, thượng quan lạc khẽ mỉm cười, vương gia, vương phi, hôm nay ta tới đây. Là vì phát triển sau này của hai nhà chúng ta, hiện giờ tôn gia đã trừ ở Thiên Lạc Thành, hai phe thế lực chúng ta không phân cao thấp, nếu không phân chia địa bàn thật tốt thì khó có thể tránh được bất hòa rất lớn. Khẽ nhíu mày, đầu lông mày của Dạ Nhược Ly hàm chưa một tia giễu cợt đàm phán, ngươi cho rằng ngươi có tư cách sao? Không nghĩ tới Dạ Nhược Ly không nể mặt ông ta như vậy. Sắc mặt thượng quan lạc hơi thay đổi, cười gượng hai tiếng, nói vương phi, ta khuyên ngươi vẫn là suy nghĩ thật kỹ một chút, làm như vậy, đều có lợi với song phương chúng ta, hơn nữa. Ngừng lại một chút, thượng quan lạc mới vơ tiếp tục mở miệng, ngươi cho là, ngươi có thể một mình chiếm lấy toàn bộ Thiên Lạc Thành. Nhìn thượng quan lạc, Dạ Nhược Ly quyết định không cần phải nhiều lời nữa, trực tiếp phân phó nói Bạch Hổ, Thanh Long, Chu Tước, Huyền Vũ, để cho bọn họ biết, chúng ta có cái thực lực chiếm lấy toàn bộ Thiên Lạc Thành này không? Vừa dứt lời, khí tức cường đại bộc phát ra từ trên người tứ thú. Vào lúc này, bọn họ cũng không hề che giấu, tất cả khí thế không hề giữ lại mà phóng ra từ trong thân thể, cảm nhận được khí tức trên người bọn họ, phụ tử thượng quan ra đồng loạt giật mình. Thần hoàng thượng quan lạc đột nhiên trợn to hai mắt.

Nàng tiếp lấy tử ngọc quả bay tới, cắt xuống một miếng thật mỏng, sau đó phất phất tay, long phượng thần đỉnh hiện ra trong tầm mắt của mọi người. Chẳng lẽ nàng thật sự luyện chế đan dược hay sao? Thanh Dực hơi sững sờ, không khỏi giễu cợt cười một tiếng, tựa hồ như cảm thấy buồn cười vì ý nghĩ trong lòng mình. Nàng cho rằng nàng là ai thần phẩm luyện đan sư thành danh đã lâu còn muốn luyện chế ra giải độc đan cứu chỉ một đại nhân có tiếng tăm, nên biết, cho dù là vị bằng hữu luyện đan sư của đại nhân kia đều không thể luyện chế tử ngọc quả. Không nhìn châm chọc trong mắt người khác, Dạ Nhược Ly khẽ trở bàn tay, ngọn lửa nhảy lên cao, chiếu rọi trên dung nhan tuyệt mỹ của nàng. Rất nhanh, Dạ Nhược Ly liền có động tác, ngọn lửa bốc lên ở trong tay, một gốc cây dược liệu ném vào trong đan đỉnh. Cái giải độc đan này trừ tử ngọc quả ra, dược liệu còn lại đều không chân quý, Dạ Nhược Ly mới không so đo như thế. Hừ, tôm tép nhãi nhét, Thanh Dực cười lạnh một tiếng, rất là xem thường nói. Chợt, phát hiện một ánh mắt âm lãnh khát máu ở phía trước nhìn thẳng vào mình, cả người hắn đều run rẩy, vội vàng thu hồi nụ cười lạnh nơi khóe miệng, theo bản năng lui về phía sau hai bước. Hả, có lẽ phát hiện ra cái gì đó, trên mặt lão giả thoáng qua kinh ngạc, tiểu cô nương này thật không đơn giản. Thanh Dực và những người còn lại đều rất muốn hỏi, rốt cuộc là nàng không đơn giản chỗ nào, thế nhưng bọn họ cũng không dám lên tiếng hỏi thăm, chỉ có thể nhìn chăm chú vào động tác trùng điệp trong tay Dạ Nhược Ly. Ngọn lửa được nàng nắm trong tay, như sinh long hoạt hổ, phảng phất như có sinh mạng, khống chế lực như vậy thật sự là khó có được, mặc kệ thực lực của nàng như thế nào, điểm này đã để cho bọn họ bội phục không thôi. Cho dù là Thanh Dực bất mãn Dạ Nhược Ly cũng hiểu được quả thật là nàng có chút không tầm thường, bất quá Thanh Dực vẫn không tin, nữ tử này có thể luyện chế ra giải độc đan có thể giải trừ độc tố trên người đại nhân. Thời gian đã trôi qua một hồi lâu, dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, Dạ Nhược Ly rốt cuộc thu hồi ngọn lửa trong lòng bàn tay. Khẽ trở bàn tay, một viên đan dược màu tím trong suốt thuần khiết bay vào trong lòng bàn tay của nàng, nàng chậm rãi xoay người, khóe miệng treo lên ý cười vui vẻ, đây chính là giải độc đan, làm giao dịch, tử ngọc quả còn thừa lại liền thuộc về sở hữu của ta. Hừ hừ lạnh một tiếng, trên mặt Thanh Dực vẫn mang theo khinh thường như cũ, chẳng qua chút xíu cợt này càng nhạt nhẽo hơn lúc ban đầu, ai biết viên đan dược này của ngươi thật sự có giải được độc hay không, ngộ nhớ là độc dược thì phải làm thế nào? Mắt Phượng hơi híp lại, trong mắt cung vô y bắn ra tín hiệu nguy hiểm, hắn phất phất tay áo, không tiến lên trước, vừa định ra tay giáo huấn xú tiểu tử này một chút. Lại bị Dạ Nhược Ly cản lại. Lắc đầu một, Dạ Nhược Ly nhàn nhạt cười nói là thật hay giả thử một lần liền biết, dù sao chúng ta ở đây còn sợ chúng ta bỏ chạy hay sao? Thanh Dực đang tính nói tiếp, lại bị lão giả ngăn lại. Ha ha, dù sao không thử cũng chết, vì sao lão phu không là ngựa gần chết thành ngựa sống chứ? Khẽ mỉm cười, lão giả không chút do dự cầm lấy đan dược. Dưới ánh mắt lo lắng của mọi người nuốt vào bụng, ầm. Chợt trong cơ thể lão giả bộc phát ra một cỗ lực lượng, thân thể của ông khẽ run lên, trong nháy mắt khuôn mặt già nua tái nhợt vô sắc, ngay sau đó mở miệng phun ra một ngụm máu đen. Đại nhân Thanh Dực đột nhiên cả kinh, rút trường kiếm ra chỉa thẳng vào Dạ Nhược Ly, giận dữ hét. Ta biết ngay ngươi không có hảo tâm mà, ngươi dám hãm hại đại nhân nhà chúng ta. Ta muốn ngươi đền mạng. Trong khoảnh khắc khi trường kiếm đâm về phía cổ họng Dạ Nhược Ly, một đạo hồng y thoáng qua, chỉ thấy nam tử chỉ khẽ phất phất ốm tay áo, Thanh Dực giống như chịu đòn nghiêm trọng, thân thể lao về phía sau nhanh chóng, hung hăng đụng vào trên một gốc cây cổ thụ. Thanh Dực. Mấy người còn lại phục hồi tinh thần lại, đều tức giận rút vũ khí ra, vây hai người vào giữa. Khụ khụ, tất cả các ngươi dừng tay cho ta. Lão giả ho khan hai tiếng, lau chùi vết máu màu đen nơi khóe miệng, vòng qua mọi người đi tới trước mặt Dạ Nhược Ly, cúi người vái chào thật sâu với nàng. Đại nhân. Mọi người đều cả kinh, không hiểu hàm nghĩa trong hành động này của lão giả. mà Thanh Dực mới vừa bò dậy, liền nhìn thấy cảnh tượng này, hắn kinh hãi thiếu chút nữa lại té ngã trên đất lần nữa. Đại sư, cảm tạ ngài cứu tính mạng của lão hủ, ăn đức của đại sư, đời này lão hủ khó có thể quên, nếu không phải là đại sư, sợ rằng lão hủ liền giao mệnh nơi hoàng tuyền. Chắp tay ôm quyền, trên mặt lão giả lộ ra vẻ cung kính, đó là xưng hô cũng từ lão phu biến thành lão hủ. Cái gì? Mọi người đều đột nhiên cả kinh, thế nhưng nữ tử này lại có thể giải được độc của đại nhân, chẳng lẽ nàng lại là thần phẩm luyện đan sư cường đại với tài nghệ như vậy, ở trong hàng ngũ thần phẩm luyện đan sư, không thể gọi là đỉnh phong thì cũng cách đỉnh phong không xa. Chúng ta đây chỉ là giao dịch mà thôi, ta cứu ngươi một mạng, ngươi đưa tử ngọc quả cho ta, vẻ mặt Dạ Nhược Ly lạnh nhạt, mở miệng nói, chợt ánh mắt nhìn khắp bốn phía. Khẽ nhíu mày, bất quá, các ngươi vẫn muốn bao vây ta hay sao? Nghe vậy, sắc mặt mọi người đều lộ ra lúng túng, xấu hổ tản ra, bọn họ cũng chỉ là quan tâm sẽ bị loạn thế nhưng lại đối đãi vô lễ như thế với ân nhân cứu mạng của đại nhân. Các ngươi lập tức xin lỗi đại sư, còn có. Tầm mắt quét về phía Thanh Dực, cho tới bây giờ ánh mắt của lão giả đều là bình thản ôn hòa. Nay lại xuất hiện một tia sắc bén trước nay chưa từng có, Thanh Dực, lập tức lại đây cho ta, lúc nào đại sư tha thứ cho ngươi, ngươi mới có thể hồi gia tộc với lão phu. Sắc mặt tái nhợt, Thanh Dực cắn cắn môi đi tới trước mặt Dạ Nhược Ly, hắn chợt quỳ rạp xuống đất, hung hăng dập đầu mấy cái, nói đại sư, Thanh Dực vô ý mạo phạm, kính xin đại sư tha thứ cho sai lầm của Thanh Dực. Nếu như đại sư còn không hả giận, có thể đánh Thanh Dực một trận, Thanh Dực tuyệt không phản kháng. Dạ Nhược Ly không khỏi có chút buồn cười, nàng chưa bao giờ tức giận, làm sao hả giận với tâm tính hiện giờ của nàng, không thèm so đó với những người này, mà quả thật bọn họ cũng là quan tâm sẽ bị loạn. Nếu như nàng thật sự đánh hắn một trận, ngược lại có vẻ quá hẹp hòi rồi. Tử điện thú. Dạ Nhược Ly dừng lại một chút, ánh mắt chợt lóe lên, trong tròng mắt đen xẹt qua một nụ cười âm hiểm, ngươi lập tức đi tới Thiên Lạc Vương phủ của ta, chờ ta trở lại, ta giúp ngươi đột phá. Thực lực của tử điện thú không tệ, nếu là giữ hắn ở lại Thiên Lạc Vương phủ, Thiên Lạc Vương phủ sẽ có bảy thần hoàng, thực lực như thế đều là tồn tại số một số hai ở toàn bộ Thiên Lạc thành. Tử điện thú vốn ủa rũ cúi đầu, nghe Dạ Nhược Ly nói, mắt không khỏi sáng lên, chẳng biết tại sao, nó nguyện ý tin tưởng lời nói của nữ tử tuổi tác không lớn này. Yêu nghiệt, chúng ta đi thôi. Dứt lời, hai người nhìn nhau cười một tiếng, liền muốn đi tới phía trước. Đại sư, không biết chuyến này các ngươi là muốn đi nơi nào? Lời của lão giả khiến cho bước chân của Dạ Nhược Ly hơi chậm lại, cuối cùng nàng vẫn là không quay đầu lại nói Thiên Phương Thành Tần gia. Tần gia khẽ cau mày, lão giả không nhịn được nở nụ cười, đại sư, lão hủ còn có chút chuyện muốn thương lượng với ngài, qua một thời gian nữa, lão hủ sẽ đi tìm ngài, ha ha, lão hủ vẫn có chút địa vị ở Thiên Lạc Bình Nguyên này, đúng rồi. Hình như đại sư còn chưa biết danh tính của lão hủ tên là Mạc Nhiên. Nếu để cho những người tại Thiên Lạc Bình Nguyên kia nghe được tên này tất nhiên sẽ rất là náo động. Đáng tiếc, tâm tình của Dạ Nhược Ly cũng không có bao nhiêu biến hóa, nguyên nhân chỉ là nàng cũng không biết Mạc Nhiên là ai, làm sao có thể có phản ứng. Nhàn nhạt gật đầu một, Dạ Nhược Ly không nhiều lời nữa. Tay nắm tay đi cùng Cung Vô Y, trong chớp mắt liền biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Nữ tử này mới hơn 20 tuổi, đi nhìn bóng lưng của Dạ Nhược Ly, Mạc Nhiên vuốt chòm râu dài trắng như tuyết, khẽ mỉm cười, hơn 20 tuổi thần phẩm luyện đan sư, đây đã không thể là thiên tài rồi, bất kể như thế nào, cần phải tạo mối quan hệ tốt với vị đại sư này, chờ sau khi ta an bài mọi chuyện xong xuôi. Liền đi Thiên Phương Thành tìm đại sư. Thiên Phương Thành Tần gia, mới vừa lên đèn, Tần Thiên tươi cười tiếp đãi khách tới. Tân khách tới đây lần này trừ mấy đại thế lực tại Thiên Phương Thành ra, còn có đại gia tộc đến từ các tòa thành thị. Bất quá, phương thế lực Thiên Phương Thành này cũng đã hiện ra một mặt rủi ro. rõ ràng là Tần gia và U Dương gia rất thân thiết, Liễu gia và Phương gia ẩn giấu thành một hàng, mà nửa năm qua thế cục tại Thiên Phương thành cũng là như thế, bởi vì chuyện đã phát sinh ở Ngũ Huyền Sơn, U Dương gia đã bị hai thế gia còn lại chèn ép, rơi vào đường cùng nên chỉ có thể lấy lòng Tần gia đối kháng với hai phe thế lực này. Ha ha, chư vị, hôm nay là sinh thần của tiểu nữ, ta cảm tạ chư vị đã tới đây chúc mừng cho tiểu nữ, ngoài ra, ta sắp tuyên bố một chuyện. Quả đấm đặt vào bên miệng Tần Thiên ho khan hai tiếng, nói Tần gia ta với Liễu gia đã giải trừ hôn ước, từ nay về sau, nam cưới nữ gả đều không liên quan gì tới nhau. Tiếng nói vang dội truyền khắp đại sảnh, vốn là sảnh yến hội hò hét ầm ĩ. Trải qua lời này của ông ta thì trong nháy mắt an tĩnh lại, tất cả mọi người ôm lấy thái độ xem kịch vui nhìn về phía Liễu gia. Quả nhiên bên trong Liễu gia trừ bản thân Liễu Vân Phong ra, sắc mặt những người còn lại đều thay đổi. Phương Nam nắm chặt hai quả đấm, muốn đứng lên đòi một công đạo cho hảo hữu, lại bị Liễu Vân Phong gắt gao đè xuống. Phương Nam, không nên vọng động. Ta vốn cũng không muốn lấy nữ nhân này, giải trừ hôn ước cũng là tâm nguyện của ta. Liễu Vân Phong quét về phía nữ tử bên cạnh, khóe miệng câu lên nụ cười nhu hòa, nhẹ giọng nói ra. Vốn là nghe được hai nhà chính thức giải trừ hôn ước, trong mắt U Dương Chi nặc xẹt qua mừng rỡ, nhưng mà lại phát hiện cử chỉ thân mật giữa Phương Nam và Liễu Vân Phong trong đôi mắt đẹp phun ra tia lửa ghen tị. Chẳng qua là nàng ta hiểu được, mình và Liễu Vân Phong cũng không có cơ hội nữa. Thế nhưng là hai nhân vật chính trong cuộc hôn ước này, một thản nhiên cười nhạt cũng không thèm để ý, một suy sụp tinh thần, mặt lộ vẻ u buồn, mặc dù rất nhiều người đều biết Tần Dao đau lòng muốn chết vì một người nam tử, hiện giờ thấy bộ dáng này của nàng ta đều không nhịn được thầm than một tiếng. Đây tất cả, nói cho cùng, đều là một chữ tình trêu người. Vương gia và Vương Phi Thiên Lạc Vương Phủ tới đây chúc mừng. Theo tiếng thông truyền này rơi xuống, dưới ánh trăng, hai bóng dáng thon dài đi từ xa tới gần, dần dần ánh vào trong mắt của mọi người. Tần Dao không kiềm được ngước mắt lên, tầm mắt hướng về phía ngoài phòng. Sau khi nàng ta trông thấy bóng dáng hồng sắc như lửa kia, thân thể không khỏi ngơ ngẩn, bàn tay như ngọc hấp tấp che miệng lại, nước mắt liên tục không ngừng lăn xuống. Là hắn, thế nhưng hắn vẫn còn sống. Bên trong đại sảnh trừ Tần gia và U Dương gia còn có thật nhiều gia tộc tham dự đuổi giết, hiện giờ nhìn thấy cung vô y bình yên vô sự, làm sao có thể không khiếp sợ. Hắn chính là vị Thiên Lạc Vương gia kia, điều này sao có thể hơn nữa, tựa hồ như nữ tử bên cạnh hắn cũng đổi người. Rõ ràng là dung mạo của nữ tử kia lúc trước thường thường, nhưng Vương Phi này thật là tuyệt sắc khuynh thành, thấy thế nào cũng không giống như là cùng một người. U Dương Chi nặc nhìn chằm chằm vào cung vô y, nghiễm nhiên quên mất nam tử y hệt như sát thần ngày đó, trong lòng bất giác tràn đầy vui vẻ. Quả nhiên nam nhân đều là động vật háo sắc, lúc đó nàng ta còn ghen tị tiện nhân kia, vì sao có thể có được giai ngẫu sao như vậy, không ngờ tới mới trôi qua nửa năm ngắn ngủn, nàng liền bị nam nhân của nàng vứt bỏ. Sao giai ngẫu ý chỉ phu thê, câu này ý là có được phu quân tốt. Nhưng theo như lời lão tổ tông từng nói, ngày ấy, hai người đều đã chết, vì sao nam tử này lại còn sống? Ra ra, hắn chính là nam tử cháu nhìn chúng, cũng là người cả đời này không phải quân cháu không lấy. Tần Dao khẽ ngẩng đầu lên, ánh mắt thâm tình nhìn chăm chú vào nam tử phía trước, ánh mắt tràn đầy nhu tình của nàng ta khiến cho tất cả nam tử cũng bất giác muốn thay thế cung vô y. Hơn nữa, bên cạnh hắn đã may mắn có một giai nhân tuyệt thế. Mặc dù thân phận và thiên phú của nữ tử này không thể so với Tần Dao, nhưng dù là Tần Dao cũng xa xa không bì kịp với dung mạo kia. Nghe được lời nói của Tần Dao, vị lão giả bên cạnh nàng ta khẽ ngước mắt lên, ngưng mắt nhìn cung vô y ở ngay cửa, không lạnh không nóng nói vương gia, cháu gái của ta si mê ngươi, không biết ngươi có tâm nguyện thế nào, ta biết ngươi có vương phi, cho nên Giao Nhi có thể trở thành trắc phi của ngươi, ngươi có thể suy tính thật tốt một chút. Lão giả này chính là Tần Phi Tần gia, thân gia gia của Tần Giao. Lão ta biết được cung Vô Y cường đại, huống chi hắn còn thống nhất Thiên Lạc Thành, muốn buộc hắn hưu thê là tuyệt đối không thể nào, vì vậy chỉ có thể lùi về phía sau một bước, huống chi mở đỡ được vương phủ cũng có ít lợi rất lớn với Tần gia. Những người còn lại đều hâm mộ nhìn cung Vô Y, theo ý bọn họ, cung Vô Y quyết sẽ không cự tuyệt. Ra ra trên kiều nhan của Tần Giao khẽ thay đổi, cắn cắn môi, nói, cháu đã từng nói, không phải là nam tử kiệt xuất nhất trên đời thì không lấy, thế nhưng cháu tuyệt không làm thiếp, lại càng không nguyện hầu hạ một phu với người khác, trừ phi hắn hưu vương phi của hắn, nếu không cháu thà rằng cả đời này đều không xuất giá. Giao Nhi, Tần Phi bất đắc dĩ thở dài một hơi, nha đầu này thật sự chính là bị lão ta làm hư rồi. Vương gia chậm rãi quay đầu, Tần Phi lại nhìn về phía cung Vô Y lần nữa, nếu như ngươi nguyện ý. Tần gia chúng ta, từ nay về sau nguyện ý thuộc về Thiên Lạc Vương phủ, mà điều kiện chính là, ngươi hưu nữ nhân này cưới Giao Nhi làm thê. Dứt lời. Lão ta không mở miệng nói nữa, chỉ lặng lặng chờ đợi câu trả lời của cung Vô Y. Theo ý lão ta, tuyệt không có nam nhân nào có thể chịu đựng được cám dỗ này. Chỉ bằng loại phế vật này cũng có thể để cho vương gia nhà ta liếc mắt nhìn nhiều một chút sao? Lão cẩu, ngươi là quá đề cao tôn nữ của ngươi, hay là xem thường nam nhân của ta? Hả? Khẽ nhíu mày, Dạ Nhược Ly cười như không cười nói. Nếu là bình thường, nàng lười phải quản loại chuyện như vậy, trực tiếp giao cho Yêu Nhiệt toàn quyền xử lý. Bất quá lần này nàng tới Tần gia chính là để gây chuyện, như thế đương nhiên là ngay cả miệng cũng không buông tha người. Càn rỡ, lão phu nói chuyện với vương gia, khi nào thì đến lượt một phụ nhân chen miệng vào? Vẻ mặt Tần Phi lạnh lẽo, lạnh lùng quát lớn. Lão phu thừa nhận ngươi mỹ mạo vô song, ngươi cho rằng chỉ bằng dung mạo liền có thể câu được nam nhân? Trừ xinh đẹp ra, ngươi có chỗ nào có thể sánh được với tôn nữ của lão phu? Lại còn mắng Giao Nhi là phế vật, nếu như Giao Nhi là phế vật, ngươi thì tính là cái gì? Quét mắt nhìn Dạ Nhược Ly, Tần Giao khép hờ mắt, nắm chặt hai quả đấm, đáy mắt dần hiện ra một tia ghen ghét. Vốn nàng ta là đệ nhất mỹ nữ Thiên Lạc Bình Nguyên, thế nhưng nữ tử này lại còn đẹp hơn nàng ta, điều này làm cho Tần Giao vẫn luôn kiêu ngạo từ trước đến giờ. Sao chịu đựng được? Sao nàng ta lại nguyện cùng hầu hạ một phu với một nữ tử mà dung mạo còn xinh đẹp hơn mình chứ? Lúc này, khuôn mặt tuấn tú của cung Vô Y âm trầm đáng sợ, thế nhưng hắn vẫn ngăn lại cơn giận trong nội tâm, rũ mắt xuống ngắm nhìn nữ tử bên cạnh. Môi đỏ mọng dương lên, bổn vương cảm thấy vương phi nói rất có lý, loại phế vật giống như nàng ta, chỗ nào sánh kịp với vương phi chứ? Cho dù là cởi hết y phục, bổn vương cũng không liếc nhìn nàng ta một. Sắc mặt Tần Giao lập tức trắng bệch, thân thể mềm mại không ngừng run rẩy, trên khuôn mặt tuyệt mỹ tràn đầy đau đớn. Lúc nào thì nàng ta gặp qua vũ nhục như thế? Hiện giờ vũ nhục nàng ta cố tình lại là nam nhân duy nhất nàng ta yêu. Vương gia, ta không thể nào hiểu được một chuyện. Khuôn mặt già nua của Tần Phi âm trầm xuống, vẻ mặt cực kỳ không tốt. Tôn nữ của ta chỗ nào không tốt chứ? Thế nhưng lại kém nàng ta. Thấy nữ tử này vốn là một phế vật, vương gia, dung mạo như tiên, thực lực vô cùng cường hãn, cần tìm nữ tử có thể sóng vai với ngươi, mới có thể đảm nhiệm vị trí vương phi. Về phần nữ tử này, liếc nhìn Dạ Nhược Ly, Tần Phi lắc đầu một cười lạnh một tiếng, nàng không có thực lực này vương gia, lão phu chỉ là nói thật, kính xin vương gia thứ tội nhiều hơn. Lời nói này khiến sắc mặt cung Vô Y càng lúc càng âm u. Hắn tới nơi này là để giết người, cũng không phải là tới nghe bọn họ ở trách nữ nhân của hắn. Nếu bọn họ phối hợp như vậy, mình không giết mấy người, cũng thật là quá không được rồi. Nắm quả đấm thật chặt, cung Vô Y vừa định động thủ, bên ngoài sảnh yến hội chợt truyền đến một tiếng cười nhàn nhạt. Ha ha, ở đây thật đúng là náo nhiệt, lão phu cũng không tới muộn chứ. Nghe giọng nói này, mọi người đồng thời quay đầu. sau khi nhìn thấy lão giả cất bước tiến vào liền vội vàng đứng lên, giật mình nhìn người tới. Mạc Nhiên đại nhân. Tần Phi kinh ngạc trợn to hai mắt, khuôn mặt già nua tràn đầy khiếp sợ. Mạc Nhiên đại nhân này chính là thiên hạ đệ nhất từ thần tôn trở xuống, nghe nói đã bước vào nửa thần tôn, giết bọn họ trong nháy mắt là tuyệt đối dễ dàng, hôm nay rốt cuộc là ngọn gió nào thổi ông tới. Bất kể như thế nào, đây cũng là chuyện tốt, nếu có thể bỡ đỡ được Mạc Nhiên đại nhân, phỏng chừng Thiên Lạc Vương gia không dám không đáp ứng thỉnh cầu của mình. Mạc Nhiên đại nhân, sao ngài tới đây cũng không cho ta biết để phái người đi nghênh đón? Tần Phi vội vội vàng vàng tiến lên, tươi cười lấy lòng nói. Thấy bộ dáng này của Tần Phi, không có bất kỳ người nào cảm thấy bất ngờ, tựa hồ như đây chính là chuyện đương nhiên. Ha ha, lão phu chỉ là đến tìm người thôi, các ngươi tiếp tục, không cần phải để ý đến lão phu. Dứt lời, Mạc Nhiên không để ý tới những người còn lại, cất bước đi thẳng về phía Dạ Nhược Ly. Thiên tài cuồng phi tác giả Băng Y Khả Khả, người làm Ezip Phong, chương 156, cung vô y sợ hãi. Ha ha, đại sư, ta không có tới trễ chứ? Tựa hồ như Mạc Nhiên chưa từng chú ý tới cái nhìn chăm chú của mọi người, ý cười đầy mặt tiêu sái đi đến trước mặt Dạ Nhược Ly, thế nhưng ông mới vừa mở miệng nói ra thì lại hù dọa mọi người sợ đến mức thiếu chút nữa một đầu mơ hồ ngã xuống đất. Cái gì đại sư, bọn họ không có nghe lầm chớ, Mạc Nhiên đại nhân vậy mà gọi vị nữ tử này là đại sư này. Điều này sao có thể, ngài ấy còn dám dọa người một chút nữa không? Mọi người đều là đờ đẫn, vẻ mặt không thể tin. Mạc Nhiên đại nhân. Tần Phi lau mồ hôi lạnh ở dưới cằm, lắp ba lắp bắp nói, cái đó, ta có thể cả gan hỏi một câu không, nàng là. Khẽ nhíu lông mày trắng, Mạc Nhiên nhàn nhạt quét mắt nhìn Tần Phi, nàng không phải là khách nhân Tần gia các ngươi mời sao? Làm sao ngươi lại không biết nàng là người nào? Mà lão phu đến đây là vì đại sư, không có bất kỳ liên quan nào với Tần gia ngươi. Với thân phận của Mạc Nhiên, xác thực là không cần để Tần gia bé nhỏ này ở trong mắt. Dứt lời, Mạc Nhiên xoay đầu qua, khuôn mặt già nua treo lên nụ cười, chắp tay ôm quyền, trên mặt lộ ra vẻ tôn kính. Đại sư, có phải chúng ta nên tìm một chỗ nói chuyện một chút không? Mọi người kinh ngạc nhìn Mạc Nhiên hiện giờ, rất khó liên hệ với vẻ mặt lạnh nhạt của ông mới vừa rồi lại cùng một người. Đây chính là vị Mạc Nhiên đại sư tôn quý sao? Khi nào thì ngài ấy từng tôn kính với một người như thế? Hơn nữa, người ngài ấy tôn kính vẫn chỉ là một nữ tử trẻ tuổi, càng lại là phế vật bị người khác khinh thường. Điều này không thể nào. Sắc mặt Tần Dao trắng bệch, thân thể mềm mại không ngừng run rẩy. Nàng ta gắt gao cắn môi, trong mắt đẹp bắn ra một tia quang mang ghen tị. Sao nàng lại quen biết Mạc Nhiên đại nhân? Mạc Nhiên đại nhân lại còn gọi nàng là đại sư. Đáy lòng dâng lên một tia đố kỵ, thế nhưng Tần Dao vẫn là mạnh mẽ nhìn xuống, tầm mắt lạnh như băng quấn lấy Dạ Nhược Ly. Không, không vội, ta còn phải xử lý một số việc. Khẽ nhích môi, trong mắt Dạ Nhược Ly phát ra một tia hàn ý. Hà khẽ nhíu mày, ánh mắt Mạc Nhiên thản nhiên nhìn về phía Tần Phi, không biết có cần lão hủ hỗ trợ, nếu như có yêu cầu gì thì đại sư cứ mở miệng nói ra, lão hủ vẫn còn có chút địa vị ở Thiên Lạc Bình Nguyên. Bị tầm mắt của ông nhìn tới, Tần Phi hung hăng dùng mình một, từ trong ra ngoài dâng lên một cơn sợ hãi, khiến ông ta không khỏi lui về phía sau mấy bước, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ thật sâu. Vậy ta liền đa tạ. Dù rằng lúc đầu, Dạ Nhược Ly là vì Tử Ngọc Quả mới cứu lão gia hỏa này, nhưng không thể trách, ông cũng không có dáng vẻ cường giả, như thế ngược lại khiến nàng có chút hào cảm, vì vậy cũng sẽ không quá mức lạnh nhạt. Chợt, ánh mắt của nàng hướng về vị trí của U Dương gia, cười lạnh một tiếng, trong tròng mắt đen mang theo sát khí không hề che giấu. Lão cẩu U Dương gia và phế vật kia, không biết các ngươi còn biết ta. Lời của nàng rất không thể hiểu nổi, khiến tất cả mọi người U Dương gia không khỏi sững sờ. Rốt cuộc ngươi là ai? U Dương Phong đột nhiên đứng lên, hai tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào Dạ Nhược Ly, chẳng biết tại sao, lão ta cứ có cảm giác rất quen thuộc không nói ra được với nữ tử này. Nhất là một thân khí chất của nữ tử này tựa hồ như đã thấy qua ở nơi nào đó. Ta là ai ha ha? Nghe vậy, Dạ Nhược Ly không nhịn được cười to hai tiếng, một lúc lâu sau tiếng cười mới dừng lại, chậm rãi cúi đầu, hai tròng mắt lạnh như băng nhìn thẳng vào U Dương Phong cười lạnh một tiếng, lão cẩu U Dương gia, hôm nay, mối thù ngươi đã thương sư phụ ta, từ nay về sau ta sẽ trả lại cho ngươi gấp nghìn lần vạn lần không diệt cả nhà U Dương gia ngươi, ta thề không bỏ qua. Một câu nói này khiến cho sắc mặt U Dương Phong thoáng chốc đại biến, trợn to hai mắt, thân thể già nua không nhịn được khẽ run lên. Ngươi là? Trừ U Dương Phong, lúc ấy có mặt ở đó còn có U Dương Chi Nặc, Phương Nam và Liễu Vân Phong, nghe được lời nói quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn này, thân thể của bọn họ đều không ngừng run rẩy. Không thể nào, ngươi hẳn là đã chết. Giọng nói bén nhọn của U Dương Chi Nặc xẹt qua trong sảnh, chỉ thấy kiều nhan của nàng ta trắng bịch, nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, phẫn hận trong mắt đẹp dường như có thể phun ra lửa, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào Dạ Nhược Ly. Vì sao dáng dấp của cái người xấu xí lúc trước lại đẹp như thế, nàng ta không tin, đây tất cả đều là giả. Khẽ nhích môi, tầm mắt Dạ Nhược Ly rơi vào trên dung nhan kích động của Phương Nam, tiếp tục nói, mặc dù ta cứu ngươi một mạng, nhưng ngươi cũng đã đưa đồ vật quý giá nhất của ngươi cho ta, cho nên, nếu như ngươi chết, ta nhất định sẽ giao trả món đồ kia cho Phương gia, cũng nói rõ nguyên do với bọn họ, sẽ không để cho ngươi chết vô ích. Vào lúc này, Phương Nam cũng không giả vờ được nữa, bởi vì lời nói này chính là lời mà lúc Dạ Nhược Ly rời đi đã từng nói với nàng. Ngươi là Nhược Ly, ngươi thật sự là Nhược Ly, ngươi không chết, cái này thật là quá tốt. Đôi môi Phương Nam không ngừng run rẩy, trong hốc mắt của nàng không khỏi nổi lên một tầng hơi nước, hít hà chóp mũi, run rẩy nói, nửa năm trước, U Dương Chi Nặc nói ngươi chết rồi. Lão tổ tông U Dương gia cũng chứng minh chuyện này, ta còn tưởng rằng ngươi thật. Nửa năm qua, Phương Nam vẫn luôn tự trách mình. Nếu không phải là Dạ Nhược Ly cứu nàng, làm sao nàng ấy sẽ gặp U Dương Chi Nặc chứ, làm sao lại để lộ ra thần khí, nói cho cùng, đây đều là bởi vì do nàng, hôm nay thấy Dạ Nhược Ly vẫn sống sờ sờ ngay trước mắt, tâm của nàng lập tức buông xuống. Còn có các ngươi. Dạ Nhược Ly cười lạnh một tiếng, túc sát lan tràn ra, lạnh giọng nói, lúc đầu ta liền đã thề tất cả thế lực tham dự bao vây Chu Diệt, ta nhất định sẽ diệt cả nhà hắn, không chừa lại người nào. Dạ Nhược Ly, ta nói được là làm được, từ nay về sau Thiên Lạc Bình Nguyên sẽ không bao giờ thái bình nữa. Dạ Nhược Ly, nàng cũng không phải là người tốt, nếu như đã muốn giết nàng, nhất định phải chuẩn bị thật tốt bị nàng Chu Diệt. Sắc mặt của mọi người đều đại biến, nhất là thế lực tham dự bao vây Chu Diệt lúc trước, vào thời khắc này tất cả đều là hối hận thì đã muộn, trong từng đôi mắt đều chứa đựng vẻ sợ hãi. Hả, thì ra là những người này đã từng bao vây Chu Diệt đại sư. Ý cười trên mặt Mạc Nhiên chậm rãi rút đi, tầm mắt lạnh lùng nhìn khắp bốn phía, trong mắt thoáng qua một tia lạnh lẽo. Những người này thật sự là rất to gan, cũng không nhìn một chút, đại sư há là người bọn họ có thể diệt sát. Nếu như lúc trước âm mưu của bọn họ thật sự thực hiện được, vậy chẳng phải là sau khi mình dùng tử ngọc quả sẽ nổ banh xác sao? Nghĩ đến đây, Mạc Nhiên liền hận không thể giết chết đám người trước mắt kia. Không, không phải như vậy, Mạc Nhiên đại nhân, ngài hãy nghe ta nói. Vẻ mặt Tần Phi hoảng sợ, hung hăng nuốt một ngụm nước miếng, run run rẩy rẩy mở miệng. Phất phất tay áo, sắc mặt Mạc Nhiên âm trầm, trong giọng nói có lửa giận không thể nén xuống được. Vậy lão phu liền nghe một chút, ngươi còn có lời gì để nói? Ánh mắt chợt lóe lên, Tần Phi chắp tay ôm quyền, hai tròng mắt đục ngầu thoáng qua một tia ngoan ý. Hừ, những thứ này đều là do các ngươi tự tìm, cũng chớ trách lão phu nói ra tất cả mọi chuyện của các ngươi, mà không có bất luận kẻ nào có thể chống lại mê hoặc của vài thanh thần khí. Mạc Nhiên đại sư, chúng ta bao vây tru diệt bọn họ, nguyên do là bởi vì trong tay nữ tử này có được vài thanh thần khí. Vẻ mặt Dạ Nhược Ly lạnh lẽo, nàng chưa từng ngờ tới Tần Phi thà rằng làm ngọc nát chứ không làm ngói lành, thà rằng mình không thể đạt được thần khí, cũng muốn mượn tay Mạc Nhiên để đối phó bọn họ. Tay ôm lấy vai của Dạ Nhược Ly khẽ dùng sức, Cung Vô Y liếc nhìn Mạc Nhiên, trong mắt phượng thoáng qua một tia cảnh giác, nếu như lão gia hỏa này dám ra tay với tiểu Dạ Nhi, như vậy. Hiển nhiên, Mạc Nhiên vẫn còn đang trầm tư, bỗng nhiên ông khẽ cười lên, đại sư là ân nhân cứu mạng của lão phu, nếu không phải nàng trợ giúp lão phu luyện chế đan dược, lão phu đã sớm bị mất mạng, có lão phu ở đây, lão phu thật muốn xem một chút, người nào dám can đảm động nàng. Cái gì trợ giúp Mạc Nhiên đại nhân luyện chế đan dược? Khó trách Mạc Nhiên đại nhân gọi nàng là đại sư, có thể luyện chế ra đan dược cứu trị Mạc Nhiên đại sư, thực lực của nàng cũng đứng đầu trong hàng ngũ thần phẩm luyện đan sư. Nữ tử này, không những có dung mạo tuyệt thế, thiên phú tu luyện cường hãn, cũng là thần phẩm luyện đan sư hiếm có, nữ tử ưu tú như vậy, nàng thật sự vẫn là người sao? Trước kia, Tần Giao tiểu thư chính là đệ nhất mỹ nữ và đệ nhất thiên tài ở Thiên Lạc Bình Nguyên, hiện giờ so sánh với Thiên Lạc Vương Phi quả thực là khác nhau một trời một vực, khó trách vương gia sẽ chẳng thèm ngó tới Tần Giao tiểu thư. Lúc này, ba người kinh ngạc nhất chính là Tần Giao, Tần Lạc và U Dương Chi Nặc. Tần Giao luôn kiêu ngạo từ trước đến giờ, vào thời khắc này chợt suy sụp tinh thần, nàng ta hiểu. Lần này thua, vẫn là thua hoàn toàn. Ha ha ha, bỗng nhiên Tần Giao ngửa đầu cười lên ha hả, mái tóc rơi tán loạn, mang theo một chút điên cuồng, ta vẫn cho là, ta mới là nữ tử kiệt xuất nhất Thiên Lạc Bình Nguyên, lại không nghĩ rằng, cuối cùng vẫn bị người vượt qua, mà ta cho là ta không có sai, chỉ là yêu người không nên yêu, vương gia, hôm nay, ta nguyện ý để xuống tất cả cao ngạo, cam nguyện làm thiếp. Chỉ cầu ngươi thu giữ ta ở bên người. Giọng nói mang chút gượng gạo, Tần Giao cười khổ một tiếng, mắt đẹp mong đợi nhìn chăm chú vào Cung Vô Y. Nàng ta biết, vương gia nhất định sẽ không vì mình mà hưu thê, nàng ta vốn là không muốn hầu hạ chung một phu với người khác, là cho rằng không có bất kỳ nữ tử nào có tư cách cùng hưởng phu quân với mình, lần này. Nàng ta lại chỉ có thể để xuống tất cả cao ngạo, chỉ cầu ở lại bên cạnh hắn. Làm nô tỳ cuộc đời này không hối hận. Hai mắt Tần Phi lập tức sáng lên, dù là vương phi này cường hãn hơn nữa, cũng cần phải nghe theo mệnh lệnh của vương gia, nếu vương gia nguyện ý nạp Giao Nhi làm thiếp, nguy cơ của Tần gia sẽ được giải trừ. Nam nhân tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường, chắc hẳn không có nam nhân nào có thể cự tuyệt mỹ nhân yêu thương nhung nhớ. Khóe môi câu lên, Cung Vô Y mị hoặc cười một tiếng, thu liếm sát khí ngập trời trong mắt phượng, chuyển mắt nhìn về nữ tử bên cạnh tiểu Dạ Nhi, phu quân nàng bị người ta dòm ngó, nên làm cái gì bây giờ? Chính chàng nhìn mà làm. Dạ Nhược Ly nhún vai một, rất không cho là đúng nói. Nghe vậy, Tần Giao khẽ ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt tuyệt thế lộ ra vẻ vui mừng, nếu vương phi tán thành, như vậy, mình liền có cơ hội tiến vào Thiên Lạc Vương phủ. Bất quá nàng ta nghĩ lầm một việc rồi, Dạ Nhược Ly cũng không phải là tán thành, chỉ là để cho Cung Vô Y nhìn mà làm thôi. Nhược Ly. Phương Nam hơi ngẩn ra, trong tròng mắt trong suốt lóe lên lo lắng, tựa hồ như muốn khuyên giải Dạ Nhược Ly để cho nàng thu hồi lời nói mới vừa rồi, lại bị một giọng nói giống như yêu nghiệt cắt đứt. Tiểu Dạ Nhi, có vài người nghe không hiểu tiếng người, ta có biện pháp gì? Chậm rãi ngẩng đầu lên, trong tròng mắt yêu dã xẹt qua một tia chán ghét, chợt đôi môi đỏ mọng của Cung Vô Y câu lên nụ cười âm lãnh. Mới vừa rồi bổn vương đã nói, cho dù là ngươi cởi hết đưa đến trên giường bổn vương cũng không thèm liếc mắt nhìn, chỉ bằng loại nữ nhân như ngươi, lại có gì tư cách trở thành tiểu thiếp của bổn vương? Cuộc đời này, tâm và thân thể của bổn vương đều thuộc về một mình tiểu Dạ Nhi, nếu ai dám có chủ ý với bổn vương chết. Rầm. Bộc phát ra khí thế siêu cường, ở trong ánh mắt tuyệt vọng không thể tin của Tần Dao, hung hăng đánh vào lồng ngực của nàng ta. Thân thể Tần Dao đột nhiên bị quăng về phía sau, vẩy ra huyết vũ đầy trời, nặng nề ngã xuống đất. Trong nháy mắt, bàn ghế bị nàng ta đụng ngã lăn đầy đất, ngã xuống một bên. Tại sao Tần Dao ngước khuôn mặt tái nhợt lên, khóe môi gợi lên chua xót, trong đôi mắt đẹp kia tràn đầy đau đớn, ta đã nguyện vứt bỏ tự tôn, cam nguyện làm thiếp, vì sao ngươi có thể nhẫn tâm như vậy? Ngón tay thon dài chỉ vào một thân hồng y, trong tròng mắt cung vô y thoáng qua một tia âm lãnh, sau đó, giọng nói khát máu tàn nhẫn chậm rãi vang lên trong sảnh yến hội yên tĩnh này. Ngươi sai là sai ở chỗ không nên có chủ ý với bổn vương, Tần gia ngươi cũng không nên tham dự bao vây chu diệt. Thân thể mềm mại run lên, Tần Dao chậm rãi nhắm hai mắt lại, lúc mở mắt đau đớn trong mắt đã phai đi không ít. Đúng, ta sai rồi, lúc trước ta không nên chứng kiến phong tư ngươi lúc chiến đấu, cũng không nên bị ngươi hấp dẫn, nếu như có kiếp sau, ta tình nguyện không cần gặp lại ngươi. Vào thời khắc này, tất cả mọi người đều cảm nhận được sự tuyệt vọng và tử ý của Tần Dao, không nhịn được lộ vẻ xúc động. Đáng tiếc vẻ mặt cung vô y vẫn âm trầm như cũ, cũng không vì thế mà có chút xúc động nào. Cả đời này trừ Dạ Nhược Ly ra, không còn có người để cho hắn để ý nhiều hơn. Ngươi muốn chết? Híp mắt phượng lại, cung vô y cười lạnh nói, ngươi đã muốn chết, bổn vương còn không cho ngươi toại nguyện. Chắc hẳn tất cả nam tử Thiên Lạc Bình Nguyên rất vui lòng đêm xuân với ngươi một lần. Nắm chặt quả đấm, sắc mặt Tần Dao càng lúc càng tái nhợt, hoảng sợ quát lên, ngươi không cảm thấy ngươi quá tàn nhẫn sao? Ta chỉ là yêu người không nên yêu, vì sao ngươi phải đối xử với ta như thế? Không, ta không muốn ra ra cứu cháu. Nàng ta không muốn, tuyệt không muốn để cho những nam nhân bẩn thỉu kia đụng tới thân thể của nàng ta, nếu không thì nàng ta cam nguyện chết đi. Ánh mắt cung vô y càng phát ra âm lãnh, ngay tại lúc này, ngoài cửa chợt truyền đến một cỗ khí tức âm lãnh, khí tức này giống như tới từ địa ngục, âm lãnh khiến người ta cảm thấy thân thể như đang ở một địa phương âm trầm u ám. Rống. Tiếng rồng ngâm vang dội phía chân trời, toàn bộ đất trời cũng dẫn phát ra run rẩy kịch liệt. Vào thời khắc này, tất cả mọi người cảm nhận được mùi vị tử vong, khí tức này cách bọn họ là gần như thế. Đây là chuyện gì xảy ra? Dạ Nhược Ly khẽ nhíu mày, sắc mặt khẽ trắng bệch, nàng quay đầu nhìn về phía nam nhân bên cạnh, lại phát hiện cung vô y hiện giờ là một mặt nàng chưa bao giờ thấy qua. Ánh trăng chiếu nghiêng xuống, rơi vào trên khuôn mặt tuấn mỹ của nam tử. Hồng y khẽ phe phẩy ở trong gió đêm, khuôn mặt tuấn mỹ tuyệt thế của cung vô y trắng bệch vô sắc, từ trước đến giờ trong mắt phượng vẫn luôn yêu dã, bộc lộ ra một tia sợ hãi chưa bao giờ có. Cho tới bây giờ, có thể làm cho ta sợ hãi chỉ có một chuyện, đó chính là mất đi nàng. Trừ chuyện đó ra, ta thật sự không nghĩ ra trên đời này còn có chuyện gì có thể để cho ta sợ hãi. Trước vách đá vạn trượng, nam tử nhẹ giọng nói nhỏ vẫn còn yêu nguyên bên tai, tâm của Dạ Nhược Ly đột nhiên căng thẳng, một luồng cảm xúc bất an sinh ra trong nội tâm, không khỏi nắm lấy tay cung vô y thật chặt, sợ mình vừa buông lòng, hắn liền sẽ biến mất ở trước mặt nàng. Cảm nhận được nhiệt độ trong lòng bàn tay, cung vô y lấy lại tinh thần, ngưng mắt nhìn nữ tử bên cạnh, trong mắt phượng hàm chứa đầy không nỡ. Thời gian cuối cùng đã tới. Có lẽ là tâm hắn quá tham lam, dù sao thời gian một năm này là hắn kiếm được, thế nhưng hắn lại cảm thấy còn thiếu rất nhiều, nếu là có thể một đời một thế, vĩnh viễn đều phụng bồi ở bên cạnh của nàng thật là tốt biết bao. Thiên tài cuồng phi tác giả băng y khả khả người làm e giết phong chương 157 một năm chính là cả đời. Rống. Lại là một tiếng rồng ngâm âm trầm u ám chấn động màng nhĩ của mọi người thiếu chút nữa vỡ vụn, mà ở dưới tiếng này, phòng ốt Tần gia chợt sụp đổ, dưới ánh trăng trong trẻo lạnh lùng kích khởi lên trận trận bụi đất. một vùng mây đen che phủ kín cả bầu trời, che giấu đi trăng sáng trong trẻo lạnh lùng này ở bên trong mây đen. Bầu trời tối đen làm cho người ta sợ hãi, tất cả mọi người không biết xảy ra chuyện gì, tất cả đều khiếp sợ ngưng mắt nhìn đêm tối thâm trầm. Đột nhiên, nơi xa một bóng dáng khổng lồ lướt đến, tốc độ nhanh đến mức khiến người ta không cách nào phản ứng, chỉ là trong vòng mấy hơi thở, bóng dáng khổng lồ này đã hiện ra trong con ngươi của bọn họ. Ngưng mắt nhìn bóng đen cực lớn trong không trung, mọi người đồng loạt hít một hơi khí lạnh, đầu óc xuất hiện chập mạch trong chốc lát. Chỉ thấy sơ u, v, quy, quy, o, y, mơ, quy đen, một cự long màu đen khổng lồ lượn vòng ở bên trong, chỉ cần là bầu trời ở trong phạm vi tầm mắt của mọi người thì đều bị thân thể của nó bao trùm, mà xung quanh cự long nổi lơ lửng tầng tầng hắc vụ, âm trầm mà lộ vẻ dữ dị. Hai con ngươi huyết sắc kia thoáng qua quang mang khát máu, hiển thị rõ tàn nhẫn vô tình. Ngươi quên hứa hẹn lúc trước rồi sao? Tầm mắt của cự long màu đen gắt gao tập trung vào cung vô y, giọng nói âm trầm u ám làm cho người ta không rét mà run, giống như rơi vào tầng hầm, tất cả mọi người không dám nhìn thẳng vào hai con ngươi huyết sắc kia. Yêu nghiệt, Dạ Nhược Ly quay đầu qua, nhìn tuấn nhan trắng bệch của cung vô y, nói từng chữ, nói cho ta biết, rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Trong gió đêm, thân thể dưới hồng bào khẽ run lên, cung vô y siết quả đấm thật chặt, trong mắt phượng dần hiện ra một tia đau đớn. Tiểu Dạ Nhi thật xin lỗi, ta không muốn nghe chàng nói xin lỗi. Nắm chặt hai quả đấm, Dạ Nhược Ly giống to lên, trong giọng nói của nàng mang theo run rẩy rất rõ ràng, ta chỉ muốn biết, rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Trong khoảng thời gian này, yêu nghiệt không bình thường, không phải là nàng sớm đã phát giác được hay sao, nhưng nàng vẫn là không hoài nghi, cho rằng theo như lời hắn nói, là mình quá lo lắng. Thì ra là, ngươi lại không biết chuyện này. Cự long màu đen thu hồi tầm mắt, rơi vào trên người Dạ Nhược Ly, giọng nói âm trầm u ám vang lên lần nữa, xem ra tiểu tử này không có nói cho ngươi biết hết thảy những chuyện hắn làm cho ngươi. Quét mắt nhìn cung vô y, trong mắt cự long màu đen không mang theo tình cảm, lạnh lùng khiến cho tâm của bất luận kẻ nào cũng bị kinh sợ. Thật ra thì, một năm trước, hắn hẳn là đã chết. Ngươi nói cái gì? Đột nhiên cả kinh, sắc mặt Dạ Nhược Ly lập tức trắng bệch, nắm chặt quả đấm, thân thể không nhịn được run rẩy. Một năm trước không phải là thời điểm hắn rơi vào khe nước sao? Chẳng lẽ nói, khi đó hắn đã... Chẳng qua hắn may mắn gặp được ta, với đường đường là cửu U Ma Long ta mà nói, cho dù sẽ có bỏ ra nhưng lại cũng không hề vô cùng khó khăn để một người sống lại, sau đó chúng ta liền đạt thành một giao dịch. Đủ rồi. Cung vô y hét lớn một tiếng cắt đứt lời nói của cửu U Ma Long, hắn nắm chặt quả đấm, khuôn mặt tuấn mỹ khẽ ngước lên, trong mắt phượng xẹt qua không nỡ và đau đớn, nói không cần nói nữa. Ta đi với ngươi. Ha ha, nếu như ta không nói rõ ràng, tiểu nha đầu bên cạnh ngươi kia chắc là sẽ không cam tâm. Âm trầm u ám cười hai tiếng, cửu U Ma Long tiếp tục nói, ta cứu hắn một mạng, hắn bán linh hồn cho ta trở thành nô lệ của ta, để cho ta sai khiến cả đời. Vốn là hắn không sợ hãi sống chết, chỉ là hắn có không bỏ được ngươi, cho nên ta cho hắn thời gian một năm. Quả đấm nắm chặt lại chậm rãi buông ra, Dạ Nhược Ly khẽ ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt tuyệt sắc hiện đầy nước mắt. Yêu nghiệt, đây tất cả là thật sao? Vì sao chàng không nói cho ta việc này? Tâm chợt đau xót, cung vô ý tiến lên ôm lấy Dạ Nhược Ly thật chặt, rũ mắt phượng xuống, hắn cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên nước mắt trên mặt Dạ Nhược Ly, nhỏ giọng nói, tiểu Dạ Nhi, nàng luôn luôn rất kiên cường, cho nên đừng khóc, nếu không thì ta sẽ đau lòng. Chỉ lồng ngực của mình, cung vô y khẽ nhíu mày, trái tim đau đớn, khiến cho khuôn mặt tuấn tú của hắn càng lúc càng tái nhợt. Mà ta vốn không có ý định nói cho nàng biết việc này, bởi vì ta không muốn nhìn thấy dáng vẻ hiện giờ của nàng, không muốn nàng khổ sở vì ta, nhưng ta chưa từng ngờ tới cửu U Ma Long. Thế nhưng lại tới nơi này.

Nhắc tới Đỗ Ninh, cả Lạc Lan Thành, từ cụ già trăm tuổi cho tới ấu nhi ba tháng, thật có thể nói là không ai không biết, không người nào không hiểu, đến nỗi hài đồng nghe được tên của hắn ta, sẽ bị dọa sợ tới mức khóc lớn. Vì vậy, ở trong mắt dân chúng Lạc Lan Thành, Đỗ Ninh chính là ức hiếp nam tử cường hào nữ tử, hoàn khố đệ tử sao rốt nát kém cỏi. Sao hoàn khố đệ tử ý chỉ con nhà giàu ăn chơi trác táng? La Gia nhìn chướng mắt Đỗ Ninh, nhưng lại cũng không có cách nào, ai bảo Đỗ Ninh là nhi tử độc nhất của Đỗ Gia, là đối tượng duy nhất có thể kết thân, vì vậy, mặc dù bất mãn đi nữa, cũng chỉ có thể định ra chuyện này. Lúc này, bên trong đại sảnh La Gia, La Phỉ khẩn trương vân vê ốm tay áo, ánh mắt dè dặt cẩn thận liếc nhìn nam tử trung niên trên cao, cảm giác cổ họng có chút khô khốc, há miệng ra, nhưng lại không thốt ra lời nào được. Phỉ nhi, con biết sai chưa? La Đình rũ mắt xuống nhìn về phía La Phỉ, giữa lông mày mang theo một tia uy nghiêm, hỏi từng chữ một. Thân thể mềm mại khẽ run lên, La Phỉ cắn chặt môi dưới, cúi thấp đầu, không dám nhìn thẳng nam tử trung niên ngồi trên cao. Phụ thân, nữ nhi biết sai rồi, sẽ không bao giờ ra cửa một mình nữa. Được, con hiểu được là tốt, cha nghe nói, con mang một nam tử về. Vẻ mặt La Đình uy nghiêm, mặt không chút thay đổi, trong mắt đen lạnh nhạt không thể nào dòm ngó được ý nghĩ trong nội tâm của ông ta. Đúng vậy, phụ thân, hắn là ân nhân cứu mạng của nữ nhi, cho nên nữ nhi muốn giúp hắn tìm được người hắn vẫn luôn tìm kiếm, để báo đáp ân tình của hắn. Khẽ gật đầu, trong giọng nói lạnh nhạt của La Đình lộ ra cảnh cáo, biết ơn báo đáp không phải là chuyện xấu, nhưng con đừng quên tháng sau chính là ngày đại hỷ của con và Đỗ Ninh. Cha đây biết con không thích hắn, nhưng là vì gia tộc, dù sao con cũng phải hy sinh một chút, trước đó cha không muốn gây thêm rắc rối. Nắm quả đấm thật chặt, sắc mặt của La Phỉ thoáng chốc tái nhợt, ánh mắt luôn luôn thích cười cũng mang theo nhàn nhạt bi thương. Phụ thân, nữ nhi hiểu, nếu như không còn chuyện gì thì nữ nhi liền cáo lui trước. Dứt lời, La Phỉ xoay người đi ra ngoài cửa, nếu như tiếp tục ở lại, nàng chỉ sợ sẽ không kiềm chế được mà thỉnh cầu phụ thân giải trừ hôn ước, mà nàng hiểu, từ trước đến giờ phụ thân luôn lấy gia tộc làm trọng, là tuyệt sẽ không nghĩ đến cảm thụ của nàng. Sau khi La Phỉ rời khỏi đại sảnh, một cảnh đẹp như vẽ rõ hiện ra ở trong con ngươi của nàng rất rõ ràng. Trong sân, những tán lá tươi tốt ở trên cây cổ thụ thanh sam khẽ phe phẩy, tay thanh niên cầm bội kiếm, nghiêng người dựa vào thân cây, ánh mặt trời chiếu xuyên qua khe hở giữa lá cây, hạ xuống trên khuôn mặt tuấn mỹ của thanh niên. Khuôn mặt thanh niên có mấy phần ngây ngô, trong hai tròng mắt đen kia tràn đầy mùi vị hoài niệm. La Phỉ bước đến rồi dừng lại, nàng chợt rất hâm mộ nữ tử được hắn nhớ kỹ trong lòng đó. Cắn cắn môi, La Phỉ trầm mặt chốc lát, cuối cùng vẫn cất bước tiến lên, trong nháy mắt, cặp mắt y hệt trăng rằm lại ngưng tụ đầy ý cười lần nữa, ưu sầu trên khuôn mặt xinh đẹp tiêu tán hầu như không còn. Bắc Ảnh công tử mới tới Lạc Lan Thành, có cần ta dẫn công tử ra ngoài đi dạo không? Nói không chừng ở trên đường phố trong thị trấn, có thể tìm được tin tức công tử cần đó. Bắc Ảnh Phong vốn muốn cự tuyệt, nghe được câu nói sau cùng của nàng, bất giác hơi ngẩn ra được, vậy chúng ta liền ra ngoài đi dạo một chút, nói không chừng nàng có khi sẽ ở Lạc Lan Thành. Nghe vậy, trên mặt La Phỉ treo lên nụ cười đáng yêu. Vừa rồi nàng còn thật lo lắng hắn sẽ cự tuyệt. Lúc này trên đường phố yên tĩnh tại Lạc Lan Thành, một bóng dáng nho nhỏ không khỏi hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Chỉ thấy tiểu nam hài này phấn điêu ngọc mài rất khả ái, trên khuôn mặt tinh xảo giống như hoa nhi làm bằng gốm sứ mang theo nụ cười khả ái, một đôi mắt to sáng ngời ngắm nhìn chung quanh, phảng phất như đều ôm lấy lòng hiếu kỳ đối với bất cứ chuyện gì. Không biết ta len lén rời đi vương phủ, mẫu thân có tức giận không? Ngón tay khẽ điểm lên đôi môi đỏ mọng vài cái, trong đôi mắt to của Cung Dịch Diệu thoáng qua vẻ lo âu, từ trước đến giờ mình không sợ trời không sợ đất, có lẽ duy nhất chỉ sợ cũng chỉ có mẫu thân. Nhưng nghĩ đến tư thế phong hoa tuyệt đại của mẫu thân ngày đó, khuôn mặt nho nhỏ lại không khỏi kiên định lên. Mình mới không cần dựa vào sự bảo vệ của mẫu thân, một ngày nào đó, mình sẽ trở thành nhân vật giống như mẫu thân, sau đó liền do mình tới bảo vệ an nguy của mẫu thân. Bỗng nhiên, ánh mặt trời phía trước bị chặn lại, Cung Dịch Diệu khẽ nhíu lông mày khả ái, ngước khuôn mặt non nớt lên, tầm mắt rơi vào trên đám người ngăn ở trước mặt mình. Đám người kia đều mặc cẩm y hoa phục, cho thấy thân phận tôn quý của bọn họ. Đứng ở ngay phía trước là một nữ hài ước chừng 5-6 tuổi, bị đám người vây ở giữa, vẻ mặt kiêu căng nhìn Cung Dịch Diệu. Mà hai tay của nữ hài chống nạnh, khẽ hất cằm lên, hoàn toàn phá vỡ hình tượng khả ái mà một nữ hài nên có. Chó khôn không cản đường tránh ra cho tiểu gia. Giọng nói non nớt mang theo chán ghét rất rõ ràng, khiến đám người đang ồn ào trong nháy mắt an tĩnh lại. Nhìn khuôn mặt tinh xảo giống như hoa nhi làm bằng gốm sứ trước mặt, tiểu nữ hài hung hăng nuốt một ngụm nước miếng, phất phất tay, cao ngạo nói: bản tiểu thư nhìn chúc tiểu hoa nhi này, người tới bắt hắn trở về làm tướng công cho bản tiểu thư. Chợt nghe thấy lời này, mọi người cả kinh, thiếu chút nữa cắm đầu ngã quỵ xuống đất. Tiểu nữ hài này cũng trưởng thành sớm quá đấy, tuổi còn nhỏ như vậy cũng đã biết trắng trợn cướp đoạt nam nhân, trưởng thành còn thế nào chứ, nhất định sẽ là ác bá giống như ca ca của mình Đỗ Ninh. Mà tử điện thú trốn ở trong tối, lại càng kinh ngạc không ngậm miệng được, nó trợn to hai mắt, vẻ mặt tràn đầy không thể tin. Trời ạ! Lại có người muốn cướp tiểu ác ma này, chẳng lẽ tiểu nữ hài kia ngại mạng của mình quá dài sao? Phải biết rằng tiểu ác ma tấn công ngoan độc, bất luận kẻ nào cũng không chống đỡ được. Vào thời khắc này, trên đường phố đã vây quanh một đám người, chỉ chó chó về phía hai tiểu nhân nhi. Đã xảy ra chuyện gì, tại sao ở đây náo nhiệt như thế? Bên ngoài đám người, Bắc Ảnh Phong có chút khó hiểu, hắn khẽ nhíu đôi mày kiếm. Lách mình mạnh mẽ xuyên qua đám người, xâm nhập vào trong vòng vây. Cho dù La Phỉ cũng muốn đi xem đã xảy ra chuyện gì, nhưng dù sao nàng cũng là nữ tử, không cách nào xuyên qua đám người được. Rốt cuộc chen được vào trong, Bắc Ảnh Phong thở phào nhẹ nhõm một hơi, sau đó ánh mắt nhìn về phía hai nhân vật chính dẫn tới phân tranh, sau khi tầm mắt của hắn rơi vào trên khuôn mặt của Cung Dịch Diệu. Lập tức sửng sốt một chút, khẽ nhíu chân mày lần nữa, trên khuôn mặt ngây ngô xẹt qua nghi ngờ. Có phải hắn đã từng gặp qua tiểu nam hài phấn điêu ngọc trác này ở nơi nào không? Nếu không thì vì sao tiểu nam hài này lại mang đến cho mình một loại cảm giác quen thuộc như thế? Thế nhưng hắn vẫn cứ không nghĩ ra, rốt cuộc đã gặp tiểu nam hài này ở nơi nào?